Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Phần 160. Một khi hoàn toàn bị bút vẽ ảnh hưởng, khẳng định sẽ tại đây phó bản đi hướng không về chi lộ. Vinh Thanh Mạn nhìn Cố Vô Kề, ánh mắt cũng mang theo vài phần thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng người chơi khác bất đồng. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế sao? Bất quá là cái bình thường người. Cố Vô Kế họa họa, phảng phất có thể nghe được có mang theo mê hoặc thanh âm ở chính mình bên tai vang lên. Họa đi xuống đi, chỉ cần như vậy tiếp tục đi xuống, ngươi mộng tưởng là có thể thực hiện. Tới, họa ra nhất vĩ đại tác phẩm đi, vô hình bên trong. Một bàn tay dường như bao trùm ở Cố Vô Kế trên tay. Dẫn đường hắn tiếp tục, ẩn thân ở Cố Vô Kế trên người hai cái quỷ hồn đều ngẩn người. Bọn họ cảm giác được kia chi bút than thượng sở có được lực lượng. Nam tính quỷ hồn ánh mắt lập tức âm lãnh vài phần. Mắt thấy Cố Vô Kế liền phải bị mê hoặc càng sâu hết sức. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt không khỏe cả mơ siêu, không đúng. Ảnh hưởng Cố Vô Kế cái kia tàn hồn vào lúc này thân thể đều là cứng đờ. Lúc này mới không phải ta mộng tưởng, Cố Vô Kế đột nhiên nhớ tới. Chính mình vốn dĩ cũng chỉ là cái diễn viên mà thôi. Vì cái gì muốn ở chỗ này như vậy liều mạng vẽ tranh? Hắn vốn dĩ nên dùng diễn viên thân phận công thành danh toại mới đúng. Này trong nháy mắt, chung quanh không khí giống như đều trầm mặc, nguyên bản mắt thấy khả năng liền phải bám vào người ở Cố Vô Kế trên người bóng dáng. Cũng lập tức tiêu tán ở trong không khí. Hảo nguy hiểm a, Cố Vô Kế trên mặt mồ hôi lạnh đều thiếu chút nữa xuống dưới. Hít sâu một hơi nói, thiếu chút nữa liền quên mất ta muốn trở thành nổi danh diễn viên mộng tưởng. Này bút than quả nhiên không thể tùy tiện sử dụng, làm một cái đối chính mình quyết định tốt sự. Tình liền nhất định phải đi làm người. Cố Vô Kế ở quyết định chính mình chức nghiệp lý tưởng sau liền vẫn luôn vì thế nỗ lực. Thậm chí liền tính là bị như vậy vô hạn game kinh dị cấp trói định. Hắn đều không có từ bỏ cái này lý tưởng. Giống nhau người chơi rời đi phó bản sau khẳng định đều là nắm chặt thời gian hưởng thụ bình tĩnh. Sinh hoạt, nhưng Cố Vô Kế lại là đang xem kịch bản, tôi luyện chính mình kỹ thuật diễn. Dưới tình huống như thế, Cố Vô Kế lại là thành công từ kia chi bút than mê hoặc bên trong rút ra thân tới. Hai cái quỷ hồn, ngoặc kép, trọng điểm là cái này sao? Vinh Thanh Mạn cùng trung niên nam tử nhìn đến Cố Vô Kế lại là khôi phục bình thường thời điểm cũng là biểu tình khác nhau, nhưng vô luận như thế nào? Bọn họ đều đối Cố Vô Kế ý chí lực sinh ra một cái tân tính ra. Cuối cùng Cố Vô Kế vội vàng vẽ xong rồi này bức họa. Khống chế ở một cái có thể hoàn thành nhiệm vụ trình độ. Cũng không có đắm chìm ở cái loại này hạ bút như có thần trạng thái. Người chơi khác liền không giống nhau. Chờ đến bọn họ sôi nổi họa xong thời điểm, đã là ra một thân mồ hôi lạnh. Một đám giống như tiêu hao đại lượng tinh lực. Hai mắt bên trong càng là phát ra ra kinh người thần thái. Đương nhiên chờ đến nghỉ ngơi một chút sau, bọn họ mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình đều làm cái gì. Sắc mặt sôi nổi khó coi lên, càng là có người đối với chính mình họa tác phát ra tiếng kinh hô. Này, đây là cái gì? Mọi người phía trước đều đắm chìm ở một loại quỷ dị trạng thái. Hiện tại mới bắt đầu quan khán chính mình họa tác. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt bức họa quả thực đáng sợ đến cực điểm. Vẽ đều là người tàn nhẫn thân chết bộ dáng. Một đám tử trạng thê thảm đến cực điểm mơ siêu nhưng càng quỷ dị chính là. Mặt trên người chết thế nhưng đều là mở to mắt. Hơn nữa giống như ở ngóng nhìn bức họa ngoại người dường như. Làm người không cấm cả người rét run. Hình ảnh này cấp một ít tâm lý thừa nhận năng lực nhược người xem khả năng đều sẽ tạo thành bóng ma. Tâm lý, ta vừa mới cư nhiên là ở họa vật như vậy. Một người lẩm bẩm tự nói. Quả thực đều không tin đây là xuất từ tay mình. Từ từ, này mặt trên người tử trạng, liền cùng phía trước trong tin tức nhìn đến những cái đó họa sư giống nhau như đúc mọi người đều. Lâm vào trầm mặc bên trong, mồ hôi lạnh sôi nổi từ trên trán chảy xuống, cảm giác được áp lực cực lớn. Rốt cuộc bọn họ toàn bộ đều là mượn dùng này đó quỷ hồn lực lượng. Sau đó lại ở hưng phấn trạng thái hạ họa ra như vậy đáng sợ đồ vật. Này đó họa tác, ngay cả Vinh Thanh Mạn cùng trung niên nam tử bức họa cũng không ngoại lệ. Duy nhất bất đồng chính là bọn họ bức họa chung người chết hai mắt là nhắm lại. Còn mang theo vài phần an tường chi sắc. Ta quả thực cảm giác này trên bức họa đồ vật giống như là thật sự giống nhau, này phó bản rốt. Cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy đi xuống thật sự không thành vấn đề sao? Thậm chí còn có ngày mai nhiệm vụ muốn đi hoàn thành, có lẽ chúng ta hẳn là nhanh lên ngẫm lại. Phương pháp, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đi lên lầu 3, mọi người nghị luận sôi nổi. Hận không thể lập tức tìm ra đường ra. Như vậy cùng quỷ hồn tiếp tục liên lụy đi xuống. Chính bọn họ đều cảm giác chính mình sống không quá ngày mai. Cố Vô Kế lại nhìn chính mình họa tác. Cùng những người khác hoàn toàn bất đồng chính là, mặt trên thình lình xuất hiện chính là một tòa vật kiến trúc. Tựa hồ là buổi tối thời gian, bức họa nhìn qua sắc điệu thập phần u ám. Chung quanh còn bị sương mù vây quanh, hoàn toàn xem không rõ ràng. Này vật kiến trúc cùng bọn họ hiện tại sở đợi biệt thự ở hình thức thượng thập phần tương tự. Nhưng chi tiết lại rất là bất đồng, chỉ là nhìn qua liền cho người ta một loại bất an cảm giác. Là Cận Vũ ra, không hổ là từ Cận Vũ họa tác lấy ra tới bút. Nó là tưởng nói cho ta cái gì? Chẳng lẽ nói Cận Vũ trong nhà cùng cái này nhà ở quả nhiên là một cái tiểu khu sao? Cố Vô Kế nhìn trước mắt thường thường vô kỳ bút than. Biểu tình không cấm ngưng trọng vài phần, kiểm tra đo lường đến trước mắt đạo cụ càng vì kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Bút than, đây là một cây thoạt nhìn thực bình thường bút than, nhưng nó ở một cái kẻ điên trên tay thời điểm, hết thảy liền hoàn toàn bất đồng. Sử dụng phương pháp, trực tiếp đem này ở bất luận cái gì có thể vẽ tranh địa phương sử dụng. Họa ra tới họa tác khả năng ẩn chứa trước mặt phó bản càng vì khắc sâu tin tức. Nhưng cũng không sẽ quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Hết thảy đều yêu cầu đương sự chính mình đi nghiền ngẫm mơ siêu nếu là ở thế giới hiện thực sử dụng. Có thể đại đại đề cao người sử dụng họa kỹ. Tác dụng phụ vì vô cùng có khả năng bị bút than bên trong tàn hồn sở mê hoặc. Lâm vào một loại đối hội họa cuồng nhiệt cảm xúc bên trong vô pháp thoát ly. Đến lúc đó người sử dụng liền sẽ bị tàn hồn sở chậm rãi thay thế được. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bút than cư nhiên còn rất thuần phác. Hơn nữa tác dụng giống như cũng thực không tồi, cơ hồ đều có thể trống rỗng đoán trước đến phó bản manh mối. Tuy rằng cái này phát động bước đi thật sự quá dài lâu. Rất nhiều phó bản cũng chưa thời gian này. Lại còn có bị quỷ hồn đoạt xá nguy hiểm mơ siêu những người khác ở họa xong họa sau. Đều cảm giác sởn tóc gáy. Đãi ở tầng hầm ngầm cũng không đoan quả nhiên thân thể rét run. Giống như bị vô số con mắt nhìn chỗ mơ siêu bọn họ cũng không dám nữa lưu lại nơi này. Càng không dám lại xem chính mình họa đồ vật, sôi nổi từ một bên thang lầu đi ra ngoài. Vinh Thanh Mạn ở phải rời khỏi thời điểm. Lại bị Cố Vô Kế bỗng nhiên gọi lại, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Vinh Thanh Mạn quay đầu. Quét Cố Vô Kế liếc mắt một cái sau, tựa hồ ở cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là xoay người, khiến cho ta nghe một chút ngươi muốn nói gì, nếu là không có giá trị nói, ta cũng sẽ không tùy tiện liền buông tha ngươi. Cố Vô Kế vội vàng nói. Ta khẳng định nói không phải vô nghĩa, một khi đã như vậy. Liền đem trên người bút vẽ trước đều ném đến một bên đi, Vinh Thanh Mạn nói. Ta nhưng không có làm chính mình nói chuyện đều có thể bị quỷ hồn nghe được thói quen, nếu Vinh Thanh Mạn đều như vậy yêu cầu. Cố Vô Kế cũng chỉ hảo trước đem mang theo hai cái dụng cụ vẽ tranh phóng tới nơi xa. Tại đây phó bản này đó quỷ hồn là vô pháp rời đi chính mình bám vào người dụng cụ vẽ tranh lâu. Lá mơ siêu Vinh Thanh Mạn sấn cơ hội này quét Cố Vô Kế họa tác sau. Sắc mặt hơi có điều biến hóa, nhưng cũng chưa nói cái gì. Chỉ là nói, ngươi cư nhiên có thể mạnh mẽ chống cự trụ kia chi bút thượng bám vào quỷ hồn tinh thần mê hoặc. thật là làm ta giật mình. So với những cái đó rác rưởi tới nói, người đã xem như có thể làm ta thưởng thức người, Cố Vô Kế coi như làm hắn là ca ngợi chính mình. Cảm tạ một phen sau liền nói ngay, người cảm thấy cái này phó bản rốt cuộc nên như thế nào thông quan. Vinh Thanh Mạn sắc mặt biến đổi, cũng chưa nghĩ đến Cố Vô Kế trực tiếp liền cùng hắn thảo luận như vậy kính bạo đề tài. Hắn rất muốn nói chúng ta rất quen thuộc sao? Trong tình huống bình thường hắn đều là dùng như vậy miệng lưỡi nhục nhã người khác kết thúc đề tài. Nhưng trên thực tế, hắn còn rất tưởng cùng Cố Vô Kế tâm sự, lại không bỏ xuống được dáng người. Cả người liền cứng đờ đứng ở nơi đó. Cố Vô Kế còn lại là trực tiếp mở miệng nói. Rốt cuộc ngươi cũng thấy rồi. Hệ thống mỗi một ngày nhiệm vụ yêu cầu họa tác yêu cầu giá đều sẽ đề cao. Nhưng ngươi cảm giác, chúng ta hiện tại họa ra tới đồ vật như là nhân loại có thể thưởng thức sao? Kia họa tác giá trị, cùng với nói là bên ngoài thế giới giá trị, không bằng nói là nào đó cùng người sống không quan hệ thế giới đồ vật giá trị, đích xác Vinh. Thanh Mạn có đề tài, cũng liền tiếp tục nói tiếp, thậm chí này đó họa tác, đều đã là có thể uy hiếp đến mọi người tánh mạng tồn tại. Mặt trên mang theo oán khí đã không phải bình thường trình độ. Ta hoài nghi chúng nó ở lúc sau sẽ phái thượng nào đó công dụng huống chi nếu là tiếp tục như. Vậy dựa theo nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu họa đi xuống. Chúng ta đều sẽ chỉ ở cái này phòng vẽ tranh nguyền rủa càng lún càng sâu, Cố Vô Kế nói. Ta cảm thấy không thể làm tình huống tiếp tục như vậy đi xuống. Hiện tại ta có cái ý tưởng, ngươi muốn nói cái gì? Vinh Thanh Mạn nhướng mày nhìn Cố Vô Kế. Đây là nhiệm vụ chủ tuyến. Chúng ta đều là cần thiết đi hoàn thành. Nếu là thất bại nói. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế. Thực mau liền đến buổi tối. Bởi vì thiếu hai cái người chơi quan hệ. Mọi người lại lần nữa phân phối một chút phòng. Trên thực tế chỉ là kia đối tình lữ tách ra ở mà thôi. Những người khác đều vẫn là duy trì nguyên dạng. Không nghĩ tới bọn họ chi gian quan hệ đều đã kém đến ở như vậy đáng sợ phó bản còn chính là muốn. Tách ra trụ trình độ, Cố Vô Kế tùy tiện ngẫm lại liền biết, phòng trưng là lúc ấy này đối nam nữ có người bán đối phương. Lúc này mới làm cho bọn họ chi gian thái độ như thế kịch liệt. Mọi người lo lắng sốt ruột ăn bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh đồ ăn. Bọn họ đối đồ ăn bỗng nhiên xuất hiện giả thiết đã là thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra Vinh Thanh Mạn cũng hạ mình hàng quý dường như ở Cố Vô Kế bên người ăn cơm. Hơn nữa hắn còn thất thần bộ dáng. Ăn thời điểm thường xuyên theo bản năng liền quay đầu coi chừng Vô Kế mặt. Những người khác đều không cấm ngây người. Sao lại thế này? Này Vinh Thanh Mạn phía trước không phải còn cao cao tại thượng bộ dáng. Như thế nào hiện tại cứ như vậy? Chẳng lẽ nói hắn cũng là biến gay sao? Liền cùng cái kia phó bản sơn thần giống nhau. Này chẳng lẽ là Cố Vô Kế trên người nguyền rủa sao? Một ít thẳng nam lập tức quyết định ly Cố Vô Kế xa một chút. Cố Vô Kế lại là chú ý tới. Những người này ở ngồi xuống là lúc đều nhìn bên cạnh bàn đồ ăn. Lúc này mới lựa chọn tính ngồi xuống. Hơn nữa bọn họ ăn cơm động tác. Cùng ngày đầu tiên thời điểm đều đã có vi diệu khác biệt. Hiện tại tình huống này, quả thực như là thay đổi người đổi đến một nửa dường như. Những người này lại giống như cũng chưa nhận thấy được điểm này. Lại nói tiếp có người đi xem qua cửa kia bức họa sao? Cố Vô Kế hỏi, chúng ta đi nhìn, kia bức họa còn cùng phía trước giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì biến hóa, một người lo lắng nói. Cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì mới có thể làm nó phát sinh thay đổi, lại nói tiếp. Đi lầu ba sương mù giống như tản ra một chút, có lẽ thực mau là có thể lên rồi, Cố Vô Kế như suy tư gì gật gật đầu. Chờ đến ăn cơm xong sau, hắn lại tại đây trong phòng nơi xoay chuyển, có thể nói cái này biệt thự trừ bỏ lầu ba, địa phương khác đều đã bị người cướp đoạt qua. Hơn nữa hiện tại cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Đến nỗi này đó địa phương nguyên bản đợi quỷ hồn, đại khái cũng là đã bám vào người đến này đó người chơi trên người. Vậy các ngươi có biết hay không này trong phòng dư lại cuối cùng một cái quỷ hồn ở nơi nào? Cố Vô Kế cảm giác dựa theo ngay từ đầu tính ra đầu người số. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều còn có cái quỷ hồn đãi tại đây trong phòng đi. Này hai cái quỷ hồn đều là lắc lắc đầu. Chúng nó ký ức hiển nhiên bị nhân vi thao túng quá. Một ít mấu chốt sự tình đều không thể nhớ tới. Đại bộ phận thời điểm chỉ có thể dựa bản năng hành sự. Cố Vô Kế cũng không có biện pháp. Hắn lúc này đã muốn chạy tới cạnh cửa. Quay đầu nhìn về phía trên tường treo thật lớn họa tác. Rõ ràng này bức họa cùng phía trước giống nhau như đúc. Nhưng Cố Vô Kế lại tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Cố Vô Kế đang muốn đi qua đi cẩn thận quan sát. Liền nhìn đến trên bức họa có xương đen tản ra. Này xương đen mang theo một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Giống như là muốn đem hắn lôi kéo vẽ trong tranh giống nội. Hắn trên người bám vào hai cái quỷ hồn lập tức bắt đầu khuyên bảo. Hiện tại tình huống không đúng. Ngươi vẫn là nhanh lên từ nơi này rời đi đi. Nếu như bị kéo vào đi sự tình khẳng định liền phiền toái, nhưng Cố Vô Kế chính là từng có mấy lần tiến vào bức họa thế giới người. Gặp được tình huống như vậy không có sợ hãi. Ngược lại còn ý thức được chính mình có lẽ có thể nhân cơ hội phát hiện điểm cái gì. Chỉ là còn không đợi xương đen tiếp xúc đến Cố Vô Kế. Hắn đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt bị người chăm chú nhìn cảm giác. Thật giống như có người nào. Dùng một loại quỷ dị góc nhìn của Thượng Đế đánh giá này gian nhà ở dường như. Hết chương.